Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 33, Asauchi. Ngoài cửa lớn là một mảnh đất trống. Dưới bóng đêm có thể rõ ràng trông thấy mấy cái hình bóng chính giật giật hướng về bên này tới. Đợi đến tới gần về sau Tô Cảnh thấy rất rõ ràng. Những người này cũng chỉ mặc bình thường cư dân quần áo. Chỉ là sắc mặt trắng bạch, mí mắt biến thành màu đen, còn có nhô ra răng, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây đều là cương thi. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Tô Cảnh giơ tay hướng về phía gần nhất một cái cương thi trực tiếp phát động dò xét tính công kích. Hắn phải biết cái này phá đạo đối với cương thi có thể hay không tạo thành tổn thương. Có thể hay không thu hoạch được EXP. Bầu trời đêm tối đen phảng phất tại trong nháy mắt bị chiếu sáng. Xích hỏa pháo trực tiếp đánh ra. Những cương thi này căn bản liền trốn cũng sẽ không trốn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đầu cương thi vậy mà trực tiếp bị tạc chia năm xẻ bảy. Thân thể tàn chi hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tô Cảnh nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính. Trước đó kinh nghiệm của hắn giá trị là 140. Hiện tại lại trở thành 170. Nói cách khác một cái cấp thấp phổ thông cương thi có 30 điểm EXP. Hơn nữa, những cái này sơ cấp cương thi tựa hồ so quỷ hồn càng dễ đối phó một chút. Bản thân liền sợ hỏa. Xích hỏa pháo lực sát thương còn mạnh hơn. EXP à, ta tới. Tô Cảnh con mắt tựa hồ đều nhanh mạo quang. Bên ngoài, chỉ ít có 5 đến 6 cái cương thi a. Không cần ngâm sướng văn liền có thể tiêu diệt những cái này thông thường sơ cấp cương thi. Tô Cảnh giơ tay phải lên, tay trái đỡ lấy cổ tay, hướng về gần nhất cương thi trực tiếp đánh tới. Cương thi đầu trực tiếp nổ. Sau khi ngã xuống đất thân thể bắt đầu thiêu đốt. Tô Cảnh động, cả người trực tiếp vọt ra ngoài. Đi theo những cương thi kia duy trì khoảng cách nhất định đem bọn hắn đều dẫn đến cùng một chỗ. Những cái này sơ cấp cương thi căn bản không có thị lực. Chỉ có thể dựa vào hô hấp đến phân biệt. Cho nên một bên khống chế hô hấp. Một bên từ từ đem cương thi dẫn tới cùng một chỗ. Phá đạo 31 xích hỏa pháo tiếng ngâm sướng vang lên. Xích hỏa pháo biến càng thêm sáng tỏ cùng to lớn. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên. Những cương thi kia giống như bó đuốc một dạng tư tán. Chiếu sáng toàn bộ đất trống. Không cần chốc lát. Hỏa diễm dập tắt. Chung quanh quy về hắc ám. Gió. Thổi qua. Trong không khí tràn ngập cỗ kia tanh hôi cùng đốt cháy vị đạo. Để cho người ta không khỏi có chút buồn nôn. Ký chủ. Tô Cảnh linh tử. 30 chức vụ. Đại lý Shinigami Janpakuto. Không Kido, phược đạo 4 giá thẳng phá đạo 31 xích hỏa pháo kinh nghiệm. 120/300 rút thưởng số lần. Một Tô Cảnh lại không quan tâm mùi vị đó. Vội vàng mở ra giao diện thuộc tính. Linh tử hạn mức cao nhất tăng lên hơn nữa khôi phục. Chức vụ không có bất kỳ biến hóa nào. EXP tăng lên. Có một lần rút thưởng số lần. Thăng cấp. Hơn nữa nhìn điệu bộ này làm không thích ở chỗ này còn có thể lại thăng một cấp. Rút thưởng. Tô Cảnh thầm nghĩ trong lòng. Có chút khẩn trương mong đợi. Nơi này liền không thể không nói một lần cái hệ thống này rút thưởng. Nói là rút thưởng. Có thể liền phần thưởng có cái gì đều không biết. Trực tiếp cho ngươi hút thưởng kết quả nói cho ngươi chiếm được cái gì. Rất hố a. Kiếm người một điểm chờ mong cảm giác đều không có. Thu hoạch được ban thưởng. Asauchi. Không có cảm giác được trước đó loại nóng rực kia cảm giác. Ngược lại là trên cổ tay chuỗi hạt sáng lên quang mang. Chợt lóe lên. Asauchi. Đây không phải Kido chi thuật. Tựa như là Janpakuto nguyên hình A. Không tên không họ. Phổ thông tử thần tiêu chuẩn bội đao. Lần nữa nhìn thoáng qua bảng. Quả nhiên ở Janpakuto một cột kia đằng sau nhiều hơn một cái Asauchi. Janpakuto a, nhiều như vậy Janpakuto, vậy mà rút được một cái cặn bã nhất cặn bã nguyên hình Asauchi. Cũng là không ai có a. Bất quá, đau đây, Tô Cảnh đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên cảm giác được trong tay siết chặt. Cúi đầu xem xét, Trên tay của hắn đã xuất hiện một thanh võ sĩ đao. Thanh này võ sĩ đao tạo hình cũng không có gì đặc biệt chỗ. Rất thông thường. Cũng đúng. Chỉ là thông thường Asauchi. Tự nhiên không giống những cái kia cấp đội trưởng Janpakuto có như vậy phong cách tạo hình cùng. Năng lực. Shikai. Bankai cái gì thì càng không cần suy nghĩ. Vụt. Tô Cảnh rút ra Asauchi. Bóng loáng như gương. Sắc bén vô biên. Không sai. Mặc dù chỉ là Asauchi. Nhưng ít ra cũng coi là có vũ khí. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh quy đao vào bao. Suy nghĩ khẽ động. Chỉ thấy Asauchi đột nhiên biến mất. Sau một khắc chuỗi hạt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói. Asauchi là chứa đựng trong chuỗi hạt. Cái này chuỗi hạt thì tương đương với hệ thống ba lô hoặc là thùng vật phẩm. Tô Cảnh lần nữa thử một cái. Quả nhiên chuỗi hạt tỏa sáng. Asauchi xuất hiện. Sau đó lần nữa sáng lên. Asauchi biến mất. Quả nhiên là dạng này. Cái này ngược lại là thuận tiện. Bằng không hàng ngày mang theo đao ở bên ngoài lắc lư cũng phiền phức. Tô Cảnh hài lòng gật đầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.